Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, năm chủ liên hợp, trấn áp bộ phương, đào công chắc thí, khảo nghiệm là mỗi vị tiên chủ đối thế nắm chắc, từ thế cường nhược bên trong liền là đó có thể thấy được đao công cường nhược. Bộ phương đến là muốn sử dụng đao công trảm tiên thức, nhưng là ngẫm lại. Trảm tiên thức uy lực so với bá vương thập tam đao còn cường hãn hơn một số. Bộ phương vẫn chưa hoàn toàn thuần thục nắm giữ. Cho nên bộ phương cảm thấy thi triển đi ra, có thể sẽ có phong hiểm. Cho nên, bộ phương lựa chọn càng thêm ổn thỏa bá vương thập tam đao. Bá vương hư ảnh vừa ra, bộ phương trên thân thế chính là liên tục tăng lên. Một cỗ vô hình ba động ảnh hưởng đến chung quanh. Chung quanh tiên chủ nhóm. Trên thân đủ loại thế, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang đổ nát. Bá vương thập tam đao là hệ thống cung cấp đao công. Hoặc là nói, bộ phương cho đến tận này đao công đều là từ hệ thống cung cấp. Đối với hệ thống xuất phẩm đao công, bộ phương lòng tin rất đủ. Lại nói, bá vương thập tam đao liền chủ trương một cái bá đạo. Thập tam đao dung hợp làm một đao. Người nào thế năng đủ gánh vác cường đại như vậy áp lực. Lấy bộ phương sau lưng bá vương hư ảnh làm trung tâm. Chung quanh tiên chủ nhóm thế. Đều là không ngừng băng vỡ đi ra. Ầm vang nổ tung. Từng đạo kinh hô. Cùng không cam lòng nộ hống vang vọng. Từng vị tiên chủ. Đều là bị đào thải. Bộ phương đao công quá bá đạo. Cơ hồ đem không gian xung quanh đều là cướp bóc trống không. Phổ thông tiên chủ cơ hồ đều là bị quét ngang. Dưới lôi đài, vây quanh ở chung quanh lôi đài tiên chủ nhóm thấy cảnh này. Đều là không khỏi trừng to mắt. Cái này, loại này thế, chấm ngoặc kép, thật mạnh. Đao thế vừa ra, chung quanh tiên chủ toàn bộ sụp đổ. Đại ma vương thật hung tàn. Một đám ô hợp đồng dạng đem người chung quanh thế toàn bộ oanh phá. Ngoặc kép. Từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang vọng mà lên. Mọi người thật sự là bị trên lôi đài một màn cho triệt để chấn kinh. Tiên chủ có thế, nhưng là thế cường nhược là có chia cao thấp. Không ai từng nghĩ tới. Cái này đến từ một tầng tiên chủ, lại có thể thể hiện ra bá đạo như vậy mà cường hãn thế. Công Thâu Ban đôi mắt đều là trừng đại. Hắn biết bộ phương đao công rất mạnh. Thế nhưng là mạnh đến loại trình độ này. Thật đúng là triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đặc biệt là, đao công này hắn tựa hồ chưa từng gặp qua. Bộ phương đao công, không phải đều là một đao kia chém xuống. Như lưu tinh bắn ra đồng dạng đao công A. Dựa theo Công Thâu Ban phỏng đoán, đao kia công uy lực không sai biệt lắm thì tương đương với mưa bụi đao công cấp bậc đi. Thế nhưng là, bây giờ bộ phương, thế mà thể hiện ra càng thêm bá đạo đao công. Hắn quả nhiên là nhìn không thấu bộ lão bản A. Nơi xa, này quấn tại hắc bào trong tiên chủ. Thân thể đều là kích động run rẩy lên. Trong đôi mắt tựa hồ cũng là có vẻ hưng phấn bắn ra. Không sai, cũng là loại cảm giác này. Người áo đen nỉ non nói. So với dưới lôi đài xem náo nhiệt tiên chủ. Trên lôi đài tiên chủ nhóm cảm giác là càng thêm trực tiếp. Cái loại cảm giác này. Đơn giản muốn để người tuyệt vọng, thế bị bộ phương bá vương đao thế cho chấn nhiếp sụp đổ tiên chủ nhóm. Mỗi một cái đều là ảo não nắm lấy tóc mình, hai mắt đỏ bừng, có người ngu ngốc đứng trên lôi đài. Không biết nên làm những gì, có người, có chút không thể tin, tựa hồ không hiểu vì cái gì chính mình hội thất bại. Trọng tài ánh mắt cũng là có chút kinh dị nhìn chằm chằm. Mà trên đài cao năm vị giám khảo thì là híp mắt. Hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Giờ phút này, trên lôi đài, còn thừa lại tiên chủ. Trừ bộ phương bên ngoài, chỉ có mấy vị khác tiên chủ. Những này tiên chủ thế đều vô cùng cường thế. Trong đó một vị chính là tới từ năm tầng vị kia tiên chủ. Thi triển mưa bụi đao công. Trên đỉnh đầu, có hoàn toàn mông lung bức tranh triển khai. Còn như Yên Vũ Giang Nam Mỹ Lệ, mặt khác, còn có bốn vị tiên chủ, bốn người này đao công cũng không tầm thường, từ thế nhìn lại thế mà không gần đây từ tầng thứ 5 tiên chủ yếu bao nhiêu. Bốn người này đều là đến từ 2-3-4 tầng trời mới tiên trù. Giờ phút này, bọn họ đều là tại bộ phương bá vương đao thế hạ đau khổ trèo trống. Bất diệt quả, là một loại chuyên môn dùng để luyện tập đao công món ăn. Bất kể như thế nào chạm cắt, tại 10 giây sau, đều sẽ phi tốc trở về hình dáng ban đầu. Tiên trù giới đỉnh phong tiên trù nhóm đều là dùng cái này bất diệt quả để luyện tập đao công. Giờ phút này bộ phương, tập trung tinh thần tại xử lý cái này bất diệt quả. Hắn phát hiện cái này bất diệt quả tựa hồ thật đúng là cái thứ tốt. Chỉ ít, so với hắn luyện tập đao công lúc đống kia đọng lại thành núi Đại La Bạc có quan hệ tốt nhiều. Lòng cốt thái đao không ngừng tại bộ phương trong tay xoay tròn. Mọi người chỉ thấy bộ phương trong tay này để cho người ta hoa mắt đao quang. Sau một khắc, bất diệt quả chính là không ngừng mà biến hóa hình dáng. Hệ thống, người có thể đưa vào loại trái cây này. Dùng để luyện tập đao công thật sự là không thể tốt hơn. Bộ phương trong lòng còn có lòng dạ thanh. Thản nói với hệ thống. So với bộ phương này đi bộ nhàn nhã giống như nhẹ nhõm. Chung quanh những người khác thì là cũng là áp lực cự đại. Trên mặt mỗi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên, này 5 tầng tiên trù ánh mắt rơi vào đứng lên còn lại tiên trù trên thân. Tựa hồ tại truyền lại tin tức gì giống như, chỉ chốc lát sau về sau, 5 người cạnh tranh lẫn nhau thế mà tại thời khắc này, đột nhiên phát sinh biến hóa. Oanh, trên lôi đài, bầu không khí trong nháy mắt phát sinh đại biến hóa. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Rất nhiều người vẫn không thể tin nhìn lấy trên lôi đài tình huống. Cái này có chút quá phận đi. Về phần bộ dạng này khi dễ đại ma vương A, chấm ngoặc kép, đau lòng đại ma vương một giây. Bỗng nhiên rất muốn đại ma vương có thể trấn áp bọn họ A. Dưới lôi đài tiên trù nhóm. Đều là phát ra dạng này cảm khái. Đúng là trên lôi đài còn lại tiên trù biểu hiện. Để cho người ta có chút oán giận. Bởi vì còn lại 5 người thế mà liên hợp lại cùng nhau. Cùng một chỗ đối phó bộ phương. 5 trong tay người thái đao tung bay. Thế cùng thế ở giữa cạnh tranh quan hệ thế mà bắt đầu chuyển hóa. Sau cùng, tựa hồ hóa thành mặt trận thống nhất. Cộng đồng đối kháng bộ phương bá vương chi thế. Bộ phương tựa hồ cũng là phát giác được điểm này. Khẽ chau mày, đối mặt 5 người thế. Bộ phương cũng là cảm thấy áp lực. Bá vương là đều hơi hơi bị áp chế xuống. 5 người này dù sao đều là các tầng tiên trù thiên tài. Đều là có hy vọng trùng kích tiên trù giải đấu lớn trước 100 tồn tại. Như vậy thế cùng thế công thủ chuyển đổi. Kém chút nhượng bộ phương bị khu trục ra lôi đài. Tại thời khắc này. Tất cả mọi người cũng là minh bạch trên lôi đài còn lại tiên chủ ý nghĩ. Bọn họ cái này là muốn cộng đồng đem đại ma vương bước cho ra lôi đài. Về sau, đến chia cắt còn lại thứ tự. Bỉ ổi a, thế nhưng là đây cũng là áp chế đại ma vương lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Nếu không, nhượng một vị đến từ một tầng tiên chủ thu hoạch được chắc thi thứ nhất. Rất lợi hại mất mặt. Thế nhưng là... Thật có thể ngăn chặn đại ma vương A. Tất cả mọi người là có chút do dự. Dưới lôi đài, mỗi người đều là ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm trên lôi đài cạnh tranh. Thế như dao động, sôi trào mãnh liệt, trên lôi đài 6 người. Trên thân trường bào đều là tại thế gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Không ngừng mà bay phất phới. Công thâu ban siết chặt quyền đầu. Âm thầm oán hận nhìn chằm chằm này trong võ đài hình ảnh. Bỉ ổi a, bọn này đáng chết ra hỏa. Công thâu ban trong lòng phẫn nộ. Một tầng tiên trù làm sao? Dựa vào cái gì một tầng tiên trù liền không thể thu hoạch được thành tích tốt? Trọng tài không nhúc nhích. Hiển nhiên là ngầm đồng ý loại hành vi này. Hắn thấy, đao thế so đấu đến cũng là cạnh tranh. Có thể liên hợp những người khác. Thanh trừ đối thủ mình. Cũng là một loại cạnh tranh trạng thái. Xoạt xoạt. Một người đao công hiện ra đến cực hạn, ánh mắt phảng phất muốn phun tỏa hào quang giống như, dưới chân hắn mặt đất đều là soạt soạt một tiếng, có vết nứt dày đặc ra, 5 tầng vị kia tiên trù, càng là phát ra gầm lên giận dữ, mưa bụi đao công hiện ra đến cực hạn, này mưa bụi chi thế bao phủ ra, đem bá vương đều là bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, Bộ Phương lần thứ nhất cảm nhận được áp lực, trong tay Long Cốt Thái Đao đều là hơi chậm lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn này liên hợp lại cùng nhau năm người liếc một chút. Đôi mắt khẽ híp một cái. Đại Ma Vương muốn xong. Chấm ngoặc kép, nhìn Đại Ma Vương bộ dáng là muốn chống đỡ không nổi. Dù sao cũng là các tầng trời mới liên hợp a, các tầng trời mới liên hợp thảo phạt Đại Ma Vương. Tuy nhiên bất công, nhưng là tốt kích thích. Chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm, ánh mắt phức tạp, có người thậm chí có chút kính nể nhìn lấy Bộ Phương. Đại Ma Vương thiên tài bảng xếp hàng thứ nhất trăm, thực chí danh quy a. Nơi xa, Tiêu Bất Quần cùng Tiêu Không Thiếu bọn người là chắp lấy tay, ngưng trọng nhìn lấy trên lôi đài cạnh tranh. Không nghĩ tới, cái này đến từ một tầng tiên chủ, thế mà thật có thể bộc phát ra loại trình độ này đao công. Bài danh 99 đại tỷ nhìn lấy, trong võ đài, phong hoa tuyệt đại Bộ Phương, không khỏi nỉ non nói. Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút tim đập nhanh. Nếu để cho nàng đối mặt năm vị các tầng trời mới liên hợp đao thế áp chế, nàng có thể trèo chống không quá một giây, chính là muốn sụp đổ. Vô dụng, tầng này đầu bếp chắc chắn thất bại. Tiêu Không Thiếu sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói ra, hắn không có tương lai. Loại trình độ này thế đối kháng, một khi thất bại, chắc chắn là tâm thần sụp đổ, cả một đời đều không thể ngưng tụ trù đạo chi tâm. Tiêu Không Thiếu thở ra một hơi, Bộ Phương thực lực bỗng nhiên nhượng hắn cảm thấy một tia áp lực. Bất quá cũng vẻn vẹn áp lực a. Hắn Tiêu Không Thiếu đối thủ là tiên chủ giới tầng thứ 5 những yêu nghiệt kia. Bộ Phương, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Đúng vậy a, vô pháp ngưng tụ trù đạo chi tâm. Tầng này đầu bếp thành tựu liền đến đầu. 99 tên đại tỷ nói ra. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt một lần nữa rơi trên lôi đài. Hãy chờ xem, tầng kia đầu bếp, kiên trì không bao lâu. Trọng tài ánh mắt nhìn về phía năm vị giám khảo. Trong ánh mắt tựa hồ có chút hỏi thăm chi ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Trọng tài cũng minh bạch loại trình độ này đối kháng một khi sau khi thất bại quả. Nhưng mà, năm vị giám khảo lại là lắc đầu, ra hiệu đối kháng tiếp tục. Trọng tài thở dài một hơi. Cái này Đại Ma Vương, xem ra thật sự là tai kiếp khó thoát. Đáng tiếc a, trọng tài kỳ thực thật đúng là có chút xem trọng Bộ Phương. Đáng tiếc, năm vị giám khảo tựa hồ càng xem trọng tầng thứ 5 tiên chủ. Thôi thôi, rầm rầm rầm, Bộ Phương dưới chân địa mặt cũng là rạn nứt ra. Bá Vương bị áp chế, đôi mắt đều hơi hơi mở ra một tia, có tinh hào quang màu đỏ bắn ra mà ra. Oanh! Phảng phất có bá vương không tiếng giống giận, làm chó cùng rứt dậu a. Chấm ngoặc kép, năm tầng tiên trù cười lạnh, tinh thần lực bị Bộ Phương áp chế, đã làm cho hắn rất khó chịu. Gia hỏa này thế mà đang còn muốn đao công áp chế hắn. Cư nhiên như thế, liền triệt để phế hắn. Bạo phát, triệt để đánh nát tiểu tử kia. Thế, nhượng trong lòng của hắn lưu lại một đạo khe. Vĩnh viễn không cách nào ngưng tụ trù đạo chi tâm. Năm tầng tiên trù truyền âm liên hợp còn lại. Bốn vị tiên trù. Sau một khắc, năm người đao thế đột nhiên biến đổi. Hóa thành cuồng phong bạo vũ. Triệt để hướng phía Bộ Phương nghiền ép mà đi. Lôi đài dưới đáy mọi người có thể rõ ràng nhìn ra. Trên lôi đài, Bộ Phương thế không gian đã bị áp xúc đến phương thốn chi địa. Lại có một cái chớp mắt, liền bị triệt để đánh nát. Kết thúc. Chấm ngoặc kép, có người đấy lẩm bẩm. Công Thâu Ban con mắt đỏ bừng, nắm thật chặt quyền đầu, bờ môi đều là khai ra máu. Thật sự là không cam lòng a. Thế nhưng là thân là một tầng tiên chủ, cũng chỉ có bị khi nhục phần. Quấn tại hắc bào trong tiên chủ ánh mắt rạng rỡ. Bại, cao hứng quá sớm đi. Trên lôi đài, xoay tròn Long Cốt Thái Đao rốt cục không xoay tròn nữa, bị Bộ Phương chăm chú nắm trong tay. Ông minh chi thanh vang vọng không thôi. Bộ Phương rốt cục ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình thế bị áp xúc tại phương thốn chi địa, cùng nơi xa năm trên mặt người vẻ điên cuồng, lạnh nhạt sắc mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên. bấm tay tại long cốt đồ ăn trên đao nhẹ nhàng bắn ra. Đây thật là, cần gì chứ, ta thấp như vậy điều một người, nhất định phải bức ta cao điệu. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi. Sau một khắc, cả người khí thế đều là tại thời khắc này đột nhiên biến đổi. Mà tại khí thế biến hóa trong nháy mắt, năm người thế trong nháy mắt đem Bộ Phương còn sót lại một điểm thế không gian đều là thôn phệ. Thua, Đại Ma Vương vẫn thua. Kết thúc a, Đại Ma Vương cuối cùng vẫn là không thể đối kháng thành công. Một tầng ra cái Đại Ma Vương đủ để tự ngạo, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Bộ Phương đao thế không gian bị triệt để thôn phệ. Người bá vương kia hư ảnh biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ thở dài. Công Thâu Ban cũng là ngửa mặt phát ra thở dài một tiếng. Tê Dại kéo con chim. Công Thâu Ban giận mắng một tiếng. Tiêu Không Thiếu bọn người thì là nhếch miệng mà cười. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Hết thảy đều kết thúc. Nhưng mà, bọn họ nụ cười không có tiếp tục bao lâu chính là ngưng kết. Bởi vì trên lôi đài, một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Đến không muốn dùng, đã như vậy, vậy liền thử một chút uy lực đi. Đây là Đại Ma Vương thanh âm. Chẳng lẽ, tất cả mọi người là trừng lớn mắt. Sau một khắc, chỉ gặp trên lôi đài, có một đạo ánh đao sáng chói phảng phất từ hư không cuối cùng lóe ra đến giống như. Đao công, trảm tiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.